làm chủ cuộc đời mình. Việc làm chủ tâm trí bắt đầu từ việc có thể kiểm soát được mỗi ý nghĩ mà anh có. Khi anh phát triển được khả năng loại bỏ tất cả những ý nghĩ yếu kém và chỉ tập trung vào những ý nghĩ tích cực và tốt đẹp, thì những hành động tương ứng sẽ nối tiếp theo sau. Rồi anh sẽ sớm thu hút được tất cả những điều tích cực và tươi sáng đến với cuộc đời mình. Đây là một ví dụ. Giả sử một trong những mục tiêu phát triển bản thân của anh là thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và chạy bộ vòng quanh công viên phía sau nhà. Giả sử thời điểm này đang là giữa mùa đông và anh đang ngủ rất ngon thì bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Phản ứng đầu tiên của anh là bấm nút tắt đồng hồ rồi ngủ tiếp. Có lẽ anh sẽ thực hiện quyết tâm tập thể dục vào ngày mai. Hành động này cứ thế tiếp tục trong vòng vài ngày cho đến khi anh tự nhủ rằng mình đã quá già nên không thể thay đổi thói quen sinh hoạt và mục tiêu rèn luyện thể chất này là quá thiếu thực tế. Anh quá hiểu tôi rồi, tôi thành thật nói. Giờ hãy xem xét một kịch bản thay thế. Vẫn là mùa đông khắc nghiệt đó, chuông đồng hồ reo và anh bắt đầu nghĩ mình sẽ ngủ tiếp. Nhưng thay vì làm nô lệ cho thói quen, anh đã tự thử thách bản thân bằng những ý nghĩ mạnh hơn. Anh bắt đầu hình dung về việc mình sẽ trông thế nào, cảm thấy thế nào và hành động ra sao khi có được hình thể lý tưởng nhất. Anh tưởng tượng hình ảnh của mình săn chắc và gọn gàng, bước đi nhẹ nhàng đĩnh đạc trong công ty trước sự ngưỡng mộ và ngợi khen của các đồng nghiệp. Anh tập trung hoàn thành mọi việc với nguồn năng lượng vượt trội nhờ việc tập luyện thể dục thường xuyên mang lại. Không còn những đêm thức khuya xem TV vì anh đã quá mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc ở tòa án. Mỗi ngày của anh sẽ mang nhiều ý nghĩa, tràn đầy sức sống và niềm hăng say. Nhưng giả sử tôi đã làm thế mà vẫn cảm thấy muốn ngủ nướng hơn là chạy bộ thì sao? Trong vòng mấy ngày đầu, việc này sẽ hơi khó khăn và anh sẽ cảm thấy muốn quay lại thói quen cũ. Nhưng Yogi Raman hết sức tin tưởng vào nguyên tắc bất biến này. Sự tích cực luôn chiến thắng sự tiêu cực. Vì vậy, nếu anh tiếp tục chiến đấu chống lại những ý nghĩ yếu kém đã lén lút đột nhập vào tòa lâu đài tâm trí của mình trong suốt nhiều năm qua, thì dần dần những ý nghĩ tiêu cực đó sẽ nhận ra chúng không được chào đón và lẳng lặng rời đi như những vị khách không mời. Anh muốn nói là những ý nghĩ cũng giống như những thực thể vật chất ư? Đúng vậy, và chúng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Việc có những ý nghĩ tích cực cũng dễ dàng như việc có những ý nghĩ tiêu cực thôi. Thế tại sao trong thế giới chúng ta lại có quá nhiều người lo lắng và tập trung vào những thông tin tiêu cực như vậy? Bởi vì họ chưa học cách tự kiểm soát bản thân và có tư duy kỷ luật. Hầu hết những người mà tôi từng bắt chuyện đều không biết họ có sức mạnh để kiểm soát mọi ý nghĩ của mình trong từng giây, từng phút, từng ngày. Họ tin các ý nghĩ tự xuất hiện và không nhận ra rằng nếu chúng ta không dành thời gian để bắt đầu kiểm soát suy nghĩ của mình, thì chúng sẽ kiểm soát chúng ta. Khi anh dùng sức mạnh của ý chí kiên cường để tập trung vào những ý nghĩ tốt đẹp và từ chối suy nghĩ tiêu cực, tôi hứa với anh rằng chúng sẽ biến mất rất nhanh. Vậy là nếu tôi muốn có sức mạnh tinh thần để thức dậy sớm, đọc thêm nhiều sách, lo lắng ít lại, kiên nhẫn và yêu thương nhiều hơn, thì tất cả những gì tôi cần làm là sử dụng ý chí để thanh lọc các ý nghĩ hả? Khi anh kiểm soát các ý nghĩ là anh kiểm soát tâm trí mình. Khi anh kiểm soát tâm trí là anh kiểm soát cuộc đời mình. Và một khi anh đã hoàn toàn kiểm soát được cuộc đời mình là anh đã làm chủ số phận của chính mình. Qua một đêm kỳ lạ nhưng tràn đầy cảm hứng như đêm nay, tôi đã thay đổi từ một luật sư đa nghi thành một tín đồ được khai sáng lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi ước gì Jenny có thể nghe được tất cả những điều này. Thật ra, tôi ước các con của tôi cũng được nghe những tri thức này. Tôi biết nó sẽ tác động đến họ như đối với tôi. Tôi luôn lên kế hoạch để trở thành một người đàn ông tốt hơn của gia đình và sống trọn vẹn hơn. Nhưng tôi lại tất bật lo giải quyết những việc cấp bách khác trong cuộc sống. Có lẽ đây chính là điểm yếu, một sự kém cỏi trong việc tự kiểm soát bản thân. Hay nói cách khác, tôi chỉ lo nhìn cây mà không thấy rừng. Cuộc sống trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào tôi còn là một sinh viên luật trẻ tuổi, giàu năng lượng và tràn đầy nhiệt huyết. Vào thời điểm đó, tôi đã ước mơ trở thành một nhà lãnh đạo chính trị hoặc thậm chí là thẩm phán của tòa án tối cao. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi trở nên an phận với công việc thường nhật. Kể cả khi còn là một luật sư kiêu ngạo, Julian cũng từng nói với tôi, sự tự mãn sẽ giết chết chúng ta. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nhận ra mình đã đánh mất nỗi khát khao trong đời. Không phải khát khao một căn nhà to hơn hay chiếc xe đắt tiền hơn. Nỗi khát khao của tôi sâu sắc hơn nhiều. Tôi muốn được sống ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn và mãn nguyện hơn. Trong lúc Julian tiếp tục câu chuyện, tôi hình dung đến lúc tôi 50, thậm chí 60 tuổi. Liệu đến thời điểm đó tôi có còn bị mắc kẹt trong cùng một công việc, gặp gỡ những người đã quá quen mặt và đối diện với cùng một kiểu rắc rối hay không? Tôi sợ hãi khi nghĩ đến đây. Tôi đã luôn muốn cống hiến cho thế giới này bằng cách nào đó và tôi biết chắc rằng mình vẫn chưa thực hiện điều này. Tôi nghĩ chính khoảng khắc đó khi cùng ngồi với Julian trong phòng khách vào cái đêm tháng 7 oi bức ấy tôi đã thay đổi. Người Nhật gọi đây là Satori, nghĩa là sự giác ngộ tức thì. Và đó chính là điều tôi đang trải qua. Tôi quyết tâm thực hiện những ước mơ của mình và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về tự do đích thực, điều mà bạn sẽ có được khi quyết định chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chính mình. Tôi sẽ chỉ cho anh một phương pháp để phát triển sức mạnh ý chí. Julian nói, anh vẫn chưa biết gì về chuyển biến nội tâm mà tôi vừa trải qua. Tri thức mà không có những công cụ thích hợp để ứng dụng thì không còn là tri thức nữa. Julian nói tiếp, mỗi ngày khi anh đi bộ đến chỗ làm, tôi muốn anh lặp đi lặp lại vài từ đơn giản. Đây có phải là một trong những câu thần chú mà anh đã nói với tôi không? Tôi hỏi. Đúng vậy, đây là một câu thần chú đã tồn tại trên 5.000 năm, mặc dù chỉ có một cộng đồng nhỏ các tu sĩ ở Shivana biết đến nó. Yogi Raman đã nói với tôi là khi lặp đi lặp lại câu thần chú này, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi sẽ phát triển được khả năng tự kiểm soát bản thân và một ý chí bất khuất. Hãy nhớ, ngôn từ có sức ảnh hưởng rất to lớn. Ngôn từ là hiện thân bằng lời của sức mạnh. Khi đưa những từ ngữ mang màu sắc hy vọng vào tâm trí, anh sẽ trở nên lạc quan. Khi đưa những từ ngữ của sự tử tế vào tâm trí, anh sẽ trở nên ân cần và tốt bụng. Bằng cách đưa những ý nghĩ về sự can đảm vào tâm trí, anh sẽ trở nên dũng cảm. Ngôn từ thật sự có sức mạnh, Julian phát biểu. Tôi đang chú ý lắng nghe đây. Đây là câu thần chú mà tôi đề nghị anh nên lặp lại ít nhất 30 lần mỗi ngày. Tôi mạnh mẽ hơn vẻ bên ngoài. Tất cả sức mạnh và quyền lực của thế giới đều ở trong tôi. Nó sẽ tạo nên những thay đổi hết sức rõ rệt trong cuộc sống của anh. Thậm chí, để nhanh thấy kết quả hơn, hãy kết hợp câu thần chú này với phương pháp tưởng tượng sáng tạo mà tôi đã đề cập đến lúc nãy. Thậm chí, để nhanh thấy kết quả hơn, hãy kết hợp câu thần chú này với phương pháp tưởng tượng sáng tạo mà tôi đã đề cập đến lúc nãy. Ví dụ, hãy đến một nơi yên tĩnh ngồi xuống và nhắm mắt lại. Đừng để tâm trí anh nghĩ vẩn vơ. Hãy ngồi yên lặng hoàn toàn, bởi biểu hiện rõ ràng nhất của một tinh thần yếu đuối là một cơ thể không thể ngồi yên. Giờ thì hãy niệm chú thành lời, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong khi làm vậy, hãy hình dung anh là một người mạnh mẽ, đầy kỷ luật, hoàn toàn kiểm soát được tâm trí, cơ thể và tinh thần của mình. Hãy tưởng tượng bản thân hành động như Gandhi hoặc mẹ Teresa khi gặp khó khăn thử thách. Những kết quả đáng kinh ngạc chắc chắn sẽ đến với anh. Julian khẳng định. Chỉ thế thôi sao? Tôi bất ngờ trước sự đơn giản của phương pháp này. Tôi có thể khai mở toàn bộ nguồn ý chí dự trữ của mình chỉ bằng bài tập đơn giản này ư? Phương pháp này đã được các bậc thầy tâm linh ở phương Đông truyền dạy suốt nhiều thế kỷ qua. Nó vẫn tồn tại cho đến hôm nay bởi một lý do, đó là nó hiệu quả. Hãy luôn đánh giá dựa trên kết quả. Nếu anh có hứng thú, vẫn còn hai bài tập khác mà tôi có thể chia sẻ đến anh, để anh có thể giải phóng sức mạnh của ý chí và vun đắp tính kỷ luật. Nhưng tôi phải cảnh báo rằng, thoạt đầu, chúng có thể khá lạ lùng với anh. Này anh bạn, tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những điều mình được nghe. Anh đã đánh trúng tâm lý của tôi rồi, nên xin anh cứ tiếp tục. Được thôi, bài tập đầu tiên, hãy bắt đầu làm những việc mà anh không thích. Đối với anh, đó có thể đơn giản là sắp xếp lại giường ngủ vào buổi sáng hoặc đi bộ thay vì lái xe đến chỗ làm. Khi hình thành thói quen sử dụng ý chí, anh sẽ không còn là nô lệ của những tác động bên ngoài nữa. Sử dụng nó hoặc sẽ đánh mất nó, đúng không? chính xác. Để có thể xây dựng ý chí và nội lực, trước tiên anh phải sử dụng chúng. Anh càng sử dụng và nuôi dưỡng hạt mầm của tính tự kỷ luật thì nó sẽ càng nhanh trưởng thành và mang đến những kết quả mà anh mong muốn. Bài tập thứ hai cũng là bài tập yêu thích của Yogi Raman. Ông ấy thường có những ngày không nói một lời nào, trừ khi phải trả lời cho câu hỏi trực tiếp nào đấy. Kiểu như một lời thề giữ im lặng sao? Chính xác là lời thề đó John. Các tu sĩ Tây Tạng, những người đã truyền bá phương pháp tu hành này tin rằng việc giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài có hiệu quả nâng cao tính kỷ luật của một người. Nhưng bằng cách nào? Về cơ bản, khi anh giữ im lặng trong một ngày là anh đang buộc ý chí phải làm theo mệnh lệnh của mình. Mỗi lần cảm thấy muốn nói một điều gì, anh lại chủ động kìm nén sự thôi thúc ấy và tiếp tục giữ im lặng. Anh thấy đó, ý chí không có suy nghĩ riêng của nó. Nó chờ đợi anh đưa ra chỉ thị để thúc đẩy nó hành động. Anh càng kiểm soát được nó thì nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Vấn đề nằm ở chỗ, hầu hết mọi người không dùng đến ý chí của mình. Sao lại như thế? Tôi hỏi. Có thể bởi vì phần lớn mọi người tin rằng họ không có sức mạnh ý chí. Họ đổ lỗi cho tất cả trừ bản thân họ. Vì điểm yếu rõ ràng này, một người tính tình nóng nảy sẽ nói với anh rằng: tôi không thể cưỡng lại được, cha tôi cũng thế mà. Những người lo lắng thái quá thì sẽ nói: không phải là lỗi của tôi mà do công việc quá căng thẳng. Những người ngủ quá nhiều thì sẽ bảo: tôi có thể làm gì khác chứ, cơ thể tôi cần được ngủ đủ 10 tiếng mỗi đêm. Những người như vậy thiếu trách nhiệm đối với bản thân. Họ không ý thức được tiềm năng phi thường nằm sâu trong mỗi người chúng ta, đang chờ đợi để được giải phóng. Khi nhận biết được những quy luật bất biến của tự nhiên, những quy luật chi phối sự vận hành của vũ trụ này và tất cả những gì sống trong đó, anh sẽ nhận ra mình có một quyền cơ bản là được trở thành tất cả những gì mình có thể trở thành. Anh có nguồn sức mạnh để vượt trội hơn môi trường xung quanh. Tương tự như vậy, anh có khả năng trở thành một người tốt hơn là một tù nhân của quá khứ. Để được như vậy, anh phải trở thành chủ nhân của ý chí. Nghe khó hiểu quá. Đây thật sự là một khái niệm rất thiết thực. Hãy tưởng tượng những việc anh có thể làm nếu anh tăng mức độ ý chí của mình lên gấp đôi hoặc gấp ba so với hiện tại. Anh có thể thực hiện chế độ tập luyện mà anh luôn ao ước sẽ có ngày bắt đầu. Anh có thể sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn. Anh có thể dứt khoát xóa bỏ thói quen lo lắng, hoặc anh có thể trở thành người chồng lý tưởng. Việc sử dụng ý chí cho phép anh tái tạo động lực và nguồn năng lượng trong cuộc sống mà anh cho rằng mình đã đánh mất. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng mà chúng ta cần phải tập trung. Vậy điều quan trọng nhất là tôi phải bắt đầu sử dụng sức mạnh ý chí của mình thường xuyên à? Đúng vậy. Hãy quyết định làm những việc mà anh biết mình nên làm, thay vì chọn bước đi trên con đường ít chông gai nhất. Hãy bắt đầu chống lại lực hấp dẫn của các thói quen xấu và sự yếu đuối của bản thân, giống như một quả tên lửa vượt qua lực hút trái đất để bay vút lên các tầng mây. Hãy thúc đẩy bản thân và quan sát những gì sẽ xảy ra chỉ trong vòng vài tuần. Và câu thần chú sẽ giúp ích cho tôi chứ? Đương nhiên, việc lặp đi lặp lại câu thần chú mà tôi đã chia sẻ cùng với việc luyện tập tưởng tượng về hình ảnh mơ ước của bản thân mỗi ngày sẽ mang đến cho anh sự hỗ trợ rất lớn trong quá trình tạo dựng một cuộc sống có kỷ luật, nguyên tắc và kết nối anh với những ước mơ. Anh không cần phải thay đổi thế giới của mình trong một ngày, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ thôi. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng việc đi bước đầu tiên, rồi chúng ta sẽ dần dần tiến bộ. Chỉ riêng việc rèn luyện bản thân thức sớm hơn 1 giờ mỗi ngày và duy trì thói quen tốt đẹp đó cũng sẽ làm tăng sự tự tin của anh và tạo nguồn cảm hứng để anh vươn đến những mục tiêu cao hơn. Tôi vẫn chưa nhìn ra được chúng có liên quan gì với nhau, tôi thú nhận. Nhiều chiến thắng nhỏ tạo thành những thắng lợi lớn. Anh phải bắt đầu từ việc nhỏ để đạt tới thành tựu vĩ đại bằng cách thực hiện quyết tâm của mình. Đơn giản như việc thức dậy sớm mỗi ngày, anh sẽ cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn mà thành tựu mang đến. Anh đã thiết lập một mục tiêu và đã hoàn thành nó. Cảm giác này rất tuyệt vời. Bí quyết ở đây là đặt mục tiêu ngày càng cao hơn và không ngừng nâng tầm các tiêu chuẩn của mình. Việc này sẽ tạo đà để anh có động lực tiếp tục khám phá tiềm năng vô tận của mình. Anh có thích trượt tuyết không? Julian đột ngột hỏi. rất thích. Lúc nào được là Jenny và tôi lại đưa bọn trẻ lên núi. Nhưng những dịp như thế cũng khá hiếm hoi, và điều này đã khiến Jenny buồn lòng. Được rồi, anh chỉ cần nghĩ đến cảm giác khi trượt xuống từ trên ngọn đồi phủ đầy tuyết. Đầu tiên anh bắt đầu rất chậm, nhưng chỉ trong vòng một phút anh đã bay xuống đồi với tốc độ cực nhanh đúng không? Anh có thể gọi tôi là ninja trượt tuyết. Tôi rất mê tốc độ. Điều gì khiến anh trượt nhanh đến vậy? Chắc là do cơ thể thanh thoát của tôi. Tôi hóm hỉnh đáp. Một nỗ lực không tồi, John. Julian bật cười. Động lực chính là câu trả lời tôi đang tìm kiếm. Động lực là một yếu tố bí mật để xây dựng tính tự kỷ luật. Như tôi đã nói, anh bắt đầu từ những việc nhỏ, dù đó là thức dậy sớm hơn một chút, đi bộ vòng quanh dãy nhà của mình mỗi tối, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là tắt tivi khi biết mình đã xem đủ rồi. Những chiến thắng nho nhỏ này sẽ tạo động lực khiến anh hăng hái bước dài hơn trên con đường, tiến tới bản thể cao nhất của mình. Anh sẽ nhanh chóng làm những việc mà anh thậm chí còn không biết là mình có khả năng, với sức mạnh và nguồn năng lượng mà anh không bao giờ nghĩ là mình có. Đó là một quá trình rất thú vị, John ạ, thật đấy. Sợi dây cáp màu hồng trong câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman sẽ luôn nhắc nhở anh về sức mạnh của ý chí. Ngay khi Julian chia sẻ xong những suy nghĩ của anh về tính tự kỷ luật, tôi nhận thấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rọi vào phòng, khiến cho màn đêm tan dần. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, tôi nghĩ, ngày đầu tiên cuộc đời của tôi bước sang trang mới. Chương 11. Tài sản quý giá nhất. Sự sắp xếp thời gian hợp lý là biểu hiện rõ ràng nhất của một cái đầu có tổ chức. Isaac Pitman. Anh có biết điều buồn cười của cuộc sống này là gì không? Julian hỏi tôi. Anh nói cho tôi biết đi. Đến lúc mà đa số mọi người tìm ra điều họ thật sự muốn có và cách để đạt được nó thì thường đã quá muộn rồi. Câu nói giá như tuổi trẻ có thể biết, giá như tuổi già có thể làm, quả rất đúng. Có phải đó là ý nghĩ của chiếc đồng hồ bấm giờ trong câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman không? Đúng vậy. Võ sĩ sumo cao 2,7 mét và nặng hơn 400 kg với sợi dây cáp màu hồng che lấy vùng kín cơ thể, đeo với cái đồng hồ bấm giờ bằng vàng sáng loáng mà ai đó đã bỏ lại trong khu vườn xinh đẹp. Julian nhắc lại nội dung câu chuyện. Làm sao tôi có thể quên được kia chứ? Tôi cười đáp lại. Giờ thì tôi đã nhận ra câu chuyện ngụ ngôn huyền bí của Yogi Raman chính là một chuỗi những hình tượng dễ nhớ được tạo ra nhằm truyền đạt cho Julian về các yếu tố trong triết lý cổ xưa để có một cuộc sống được khai sáng. Tôi nói cho Julian nghe về phát hiện của mình. Anh nói gần đúng đấy. Phương pháp giảng dạy từ vị thầy thông thái của tôi thoạt đầu nghe có vẻ lạ lùng, và tôi đã phải nỗ lực để hiểu được tầm quan trọng của câu chuyện ấy, hệt như anh đã tự hỏi tôi đang nói gì khi lần đầu tôi chia sẻ nó với anh. Nhưng tôi phải nói với anh điều này, John à, tất cả 7 yếu tố trong câu chuyện, từ khu vườn, võ sĩ sumo gần như khỏa thân, những bông hoa hồng vàng cho đến con đường trải kim cương, biểu tượng mà tôi sẽ nói đến ngay thôi, đều là những lời nhắc nhở quan trọng về những tri thức mà tôi đã học được ở Shivana. Khu vườn giúp tôi tập trung vào những ý nghĩ khơi nguồn cảm hứng. Ngọn hải đăng nhắc tôi rằng mục đích của cuộc sống là sống có mục đích. Anh chàng võ sĩ sumo giúp tôi tập trung vào việc không ngừng khám phá bản thân. Còn sợi dây cáp màu hồng nhắc tôi về những điều tuyệt vời của sức mạnh ý chí. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ về câu chuyện ngụ ngôn này và ngẫm nghĩ những nguyên tắc mà Yogi Raman đã truyền dạy. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ về câu chuyện ngụ ngôn này và ngẫm nghĩ về những nguyên tắc mà Yogi Raman đã truyền dạy. Vậy chính xác thì chiếc đồng hồ bấm giờ bằng vàng sáng loáng ấy đại diện cho điều gì? Nó tượng trưng cho tài sản quan trọng nhất của chúng ta, đó là thời gian. Thế còn suy nghĩ tích cực, việc thiết lập mục tiêu và làm chủ bản thân thì sao? Tất cả những điều đó đều vô nghĩa nếu không có thời gian. khoảng 6 tháng sau khi tĩnh tâm trong khu vườn ở Sivana, ngôi nhà tạm trú của tôi, một trong những nhà hiền triết đã đến thăm căn lều hoa hồng trong lúc tôi đang học. Tên cô đấy là Divya. Cô là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc đen nhánh, dài tới thắt lưng. Bằng giọng nói dịu dàng và ngọt ngào, cô chia sẻ với tôi rằng cô là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các nhà hiền triết sinh sống ở vùng núi hẻo lánh này. Cô đến gặp tôi theo sự chỉ đạo của Yogi Raman, người đã nói với cô rằng tôi là vị đệ tử giỏi nhất mà ông từng có. Divya nói, có thể chính những nỗi đau mà anh phải chịu đựng trong cuộc sống trước đây đã giúp anh trân trọng những tri thức của chúng tôi với một trái tim rộng mở. Là người trẻ tuổi nhất trong cộng đồng này, tôi đã được yêu cầu mang đến cho anh một món quà. Món quà này đến từ tất cả các nhà hiền triết ở đây và chúng tôi tặng nó như một biểu tượng của sự tôn trọng dành cho anh, người đã đi một chặng đường rất xa để đến học hỏi triết lý sống của chúng tôi. Anh không hề phán xét hay cười nhạo truyền thống của chúng tôi. Vì vậy, mặc dù anh đã quyết định sẽ rời đi trong vài tuần nữa, chúng tôi vẫn xem anh như một thành viên trong đại gia đình này. Chưa có người ngoài nào được nhận món quà mà tôi sắp trao cho anh. Món quà ấy là gì vậy? Tôi nôn nóng hỏi. Divya lấy ra một vật từ trong chiếc túi bằng vải thô của cô và đưa nó cho tôi. Món quà được gói trong một loại giấy thơm mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể thấy được ở nơi xa xôi hẻo lánh ấy. Đó là một chiếc đồng hồ cát cỡ nhỏ được làm từ thủy tinh và một mảnh gỗ đàn dương. Divya còn nói rằng mỗi nhà hiền triết đều từng được nhận dụng cụ này khi còn nhỏ. Mặc dù chúng tôi chẳng có tài sản gì và sống hết sức giản dị, thuần khiết, chúng tôi vẫn rất trân trọng thời gian và ý thức rằng nó đang trôi qua. Những chiếc đồng hồ cát bé nhỏ này là lời nhắc nhở về sự chết cũng như tầm quan trọng của việc sống những ngày trọn vẹn và hiệu quả trên con đường tiến đến mục đích đời mình. Hóa ra những tu sĩ trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn vẫn quan tâm đến thời gian kia à? Tất cả họ đều hiểu tầm quan trọng của thời gian. Mỗi người trong số họ đã phát triển được thứ mà tôi gọi là ý thức về thời gian. Anh thấy đó, tôi đã học được rằng thời gian trôi qua kẽ tay chúng ta như những hạt cát không bao giờ quay trở lại. Những ai sử dụng thời gian một cách khôn ngoan ngay từ khi còn trẻ sẽ được hưởng cuộc sống giàu có, phong phú và mãn nguyện. Những người chưa biết về nguyên tắc làm chủ thời gian là làm chủ được cuộc đời sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng to lớn trong con người họ. Thời gian chính là vị thần công lý vĩ đại. Bất luận chúng ta thuộc tầng lớp nào trong xã hội, dù sống ở Texas hay Tokyo, chúng ta cũng đều có 24 giờ trong một ngày như nhau. Điều tạo nên sự khác biệt giữa những người có cuộc sống phi thường và những người có cuộc sống bình thường chính là cách họ sử dụng khoảng thời gian ấy. Tôi từng nghe cha tôi nói rằng chính những người bận rộn nhất mới có dư thời gian. Anh có hiểu câu đó như thế nào? Tôi đồng ý, những người bận rộn và có hiệu suất làm việc cao thường sử dụng thời gian của mình rất hiệu quả. Họ buộc phải như vậy để có thể sống sót. Là một người quản lý thời gian giỏi không có nghĩa là anh phải trở thành một người tham công tiếc việc. Mà ngược lại, việc làm chủ thời gian cho phép anh có nhiều thời gian hơn để làm những điều mình thích, những việc thật sự có ý nghĩa với anh. Việc làm chủ thời gian sẽ dẫn đến làm chủ cuộc đời. Hãy canh giữ thời gian của mình cẩn thận, hãy nhớ nó là một nguồn tài nguyên không thể phục hồi. Để tôi nói cho anh một ví dụ, giả sử vào một buổi sáng thứ hai, lịch làm việc của anh đầy những cuộc hẹn, họp hành và những buổi ra tòa. Thay vì dậy vào lúc 6 giờ 30 như bình thường, uống vội tách cà phê và hối hả đi làm, rồi trải qua cả một ngày căng thẳng để bắt kịp lịch trình, thì tối hôm trước anh nên dành ra khoảng 15 phút để lên kế hoạch cho ngày làm việc của mình. Hoặc để hiệu quả hơn nữa, anh có thể dành khoảng 1 tiếng đồng hồ vào buổi sáng chủ nhật, yên tĩnh để sắp xếp thời gian cho cả tuần làm việc của mình. Trong bản kế hoạch hàng ngày của mình, anh nên viết xuống khi nào anh sẽ gặp gỡ các thân chủ, khi nào anh sẽ nghiên cứu thêm luật và khi nào anh trả lời các cuộc điện thoại. Quan trọng nhất là các mục tiêu phát triển cá nhân, phát triển quan hệ xã hội và phát triển tinh thần của anh cũng phải được đưa vào lịch trình đó. Việc làm đơn giản này chính là bí quyết để có một cuộc sống cân bằng. Bằng cách đưa tất cả những khía cạnh quan trọng trong cuộc sống và lịch sinh hoạt hàng ngày, anh có thể đảm bảo một tuần sắp tới cũng như cuộc sống của anh sẽ có ý nghĩa và duy trì được sự yên bình. Chắc là anh không định nói tôi nên nghỉ giải lao vào giữa ngày làm việc bận rộn để đi dạo trong công viên hay ngồi suy ngẫm đây chứ? Sao lại không? Sao anh quá cứng nhắc bó buộc mình trong nguyên tắc thế? Tại sao anh lại cảm thấy mình cần phải làm mọi việc giống như những người khác? Hãy chạy cuộc đua của riêng anh. Sao không bắt đầu làm việc sớm hơn 1 giờ để anh có thể nghỉ giải lao vào giữa buổi sáng và đi dạo trong công viên xinh đẹp ở đối diện văn phòng? Hoặc anh cũng có thể làm việc thêm vài giờ vào đầu tuần để đến ngày thứ 6 anh có thể nghỉ sớm và dẫn bọn trẻ đi chơi. Ngoài ra, anh cũng có thể thử làm việc ở nhà 2 ngày mỗi tuần để có thể gặp gỡ gia đình mình nhiều hơn. Tất cả những gì tôi đang nói là hãy lên kế hoạch cho 1 tuần của anh và quản lý thời gian một cách hiệu quả và sáng tạo. Hãy tự kỷ luật với bản thân để tập trung thời gian vào những ưu tiên của anh. Anh không nên đánh đổi những điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình vì những chuyện vô nghĩa. Hãy nhớ, thất bại trong việc lên kế hoạch nghĩa là lên kế hoạch để thất bại. Bằng cách viết ra tất cả những cuộc hẹn với người khác và với bản thân mình để đọc sách, thư giãn hoặc viết một lá thư tình gửi cho vợ chẳng hạn, anh sẽ sử dụng thời gian hiệu quả hơn rất nhiều. Đừng bao giờ quên, dành thời gian ngoài giờ làm việc cho những hoạt động ý nghĩa thì không bao giờ là lãng phí. Nó giúp anh trở nên cực kỳ hiệu quả khi trở lại với công việc. Đừng sống một cuộc đời rời rạc và hãy hiểu rằng mọi điều anh làm sẽ tạo nên một thể thống nhất không thể tách rời. Cách anh hành xử ở nhà sẽ ảnh hưởng đến cách anh hành xử ở văn phòng. Cách anh đối xử với mọi người ở văn phòng sẽ ảnh hưởng đến cách anh đối xử với gia đình và bạn bè. Hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng tôi thật sự không có thời gian để nghỉ giải lao vào giữa ngày làm việc. Thông thường thì tôi làm việc vào hầu hết các buổi tối. Lịch làm việc của tôi gần đây thật sự dày đặc. Khi nói ra điều này, tôi cảm thấy lo lắng bồn chồn vì nghĩ đến cả núi công việc đang chờ mình xử lý. Sự bận rộn không phải là cái cớ. Câu hỏi cần đặt ra là anh đang quá bận rộn với việc gì? Một trong những quy luật tuyệt vời mà tôi đã học được từ vị thầy thông thái của mình là 80% những thành quả anh nhận được trong cuộc sống chỉ đến từ 20% các hoạt động chiếm mất thời gian của anh. Yogi Raman gọi đó là quy luật 20 cổ xưa. Tôi không chắc là tôi hiểu ý này của anh. Được rồi, hãy trở lại với ngày thứ 2 bận rộn của anh. Từ sáng đến tối, anh dành thời gian để làm đủ mọi việc, từ nói chuyện điện thoại với các thân chủ, soạn thảo nội dung bào chữa, đến việc đọc truyện để ru đứa con nhỏ nhất ngủ hoặc đánh cờ với vợ. Đồng ý chứ? Đồng ý. Nhưng trong số hàng trăm hoạt động mà anh dành thời gian để thực hiện, chỉ có 20% sẽ tạo ra những kết quả có giá trị lâu bền. Chỉ có 20% những việc anh làm có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đó là những hoạt động có tác động mạnh. Ví dụ, anh có thật sự nghĩ rằng trong 10 năm tiếp theo, tất cả những khoảng thời gian anh đã dùng để nói chuyện phiếm ở bàn trà nước hoặc ngồi trong một phòng ăn trưa ngập khói thuốc lá hoặc xem TV sẽ có ý nghĩa với bất kỳ việc gì không? Không. Đúng thế, nên tôi tin anh cũng sẽ đồng ý rằng có một số hoạt động lại có giá trị ở mọi khía cạnh. Ý anh muốn nói đến khoảng thời gian dành để trau dồi kiến thức hay củng cố các mối quan hệ khách hàng và đầu tư cho việc trở thành một luật sư làm việc hiệu quả hơn hả? Đúng thế, cả thời gian dành để vun đắp mối quan hệ với Jenny và bọn trẻ nữa. Anh cũng cần có thời gian để kết nối với thiên nhiên và thể hiện lòng biết ơn đối với tất cả những gì mình may mắn có được. Rồi còn thời gian để làm mới tâm trí, cơ thể và tinh thần của anh nữa. Đây chỉ là vài hoạt động có tác động mạnh cho phép anh tạo ra cuộc sống mà mình xứng đáng có được. Hãy dành tất cả thời gian của mình cho những hoạt động thật sự ý nghĩa. Những người được khai sáng luôn làm việc theo thứ tự ưu tiên. Đây chính là bí quyết để làm chủ thời gian. Yogi Raman dạy anh tất cả những điều này sao? Tôi đã trở thành học trò của cuộc sống này cho nạ. Yogi Raman chắc chắn là một vị thầy tuyệt vời, mang đến nhiều cảm hứng và tôi sẽ không bao giờ quên ông vì điều đó. Nhưng tất cả những bài học mà tôi rút ra từ các trải nghiệm phong phú của mình giờ đây đã gắn kết lại với nhau như những mảnh ghép của một trò ghép hình khổng lồ để cho tôi thấy con đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Julian nói thêm, tôi hy vọng anh sẽ học được từ những sai lầm trước đây của tôi. Một số người học từ sai lầm của người khác, họ chính là những người khôn ngoan. Nhưng cũng có những người cảm thấy rằng học hỏi thật sự chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà thôi. Những người như thế phải trải qua những nỗi đau và gian khổ không cần thiết trong suốt cuộc đời mình. Là một luật sư, tôi đã từng tham dự rất nhiều hội thảo về chủ đề quản lý thời gian. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến triết lý làm chủ thời gian mà Julian đang chia sẻ với tôi. Quản lý thời gian không chỉ là việc mà chúng ta tập trung thực hiện khi ở văn phòng và dẹp sang bên khi hết giờ làm việc. Nó là cả một hệ thống có tính bao quát, có thể giúp tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của tôi trở nên cân bằng hơn và được thỏa mãn hơn nếu tôi biết áp dụng một cách đúng đắn. Tôi đã học được rằng bằng cách lên kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày và đảm bảo mình sử dụng thời gian một cách cân bằng, tôi sẽ không chỉ có hiệu suất làm việc cao hơn mà còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy là cuộc sống giống như một miếng thịt xông khói ngon lành. Tôi phụ họa, chúng ta phải tách rời phần thịt ra khỏi phần mỡ để làm chủ được thời gian của mình. Rất tốt, anh đã nắm được vấn đề rồi đấy John. Mặc dù là người ăn chay và muốn diễn đạt bằng cách khác, nhưng tôi phải thừa nhận mình rất thích cách ví von của anh vì nó lột tả đúng bản chất vấn đề. Khi anh dành thời gian và năng lượng tinh thần quý giá của mình vào phần thịt, thì anh sẽ không lãng phí thời gian với phần mỡ. Đây là điểm mấu chốt để cuộc sống của anh chuyển từ bình thường sang phi thường. Đây chính là lúc anh bắt đầu khiến mọi việc diễn ra và những cánh cửa dẫn đến ngôi đền của sự khai sáng sẽ bất ngờ bật mở. Julian nhận định. Điều này lại làm tôi nhớ đến một vấn đề nữa, đó là đừng để người khác đánh cắp thời gian của anh. Hãy cảnh giác với những kẻ trộm thời gian. Đó là những người thường gọi điện ngay khi anh vừa mới cho bọn trẻ đi ngủ và chuẩn bị ngả lưng vào chiếc ghế yêu thích để đọc quyển tiểu thuyết cực kỳ hấp dẫn mà anh đã nghe nói đến từ lâu. Đó cũng là những người hay ghé ngang qua văn phòng ngay khi anh vừa mới tìm được vài phút giải lao sau một ngày làm việc tất bật để hít thở và bình tâm lại. Anh có thấy những điều này quen thuộc không? Anh luôn đúng, Julian ạ. Tôi đoán là tôi đã quá lịch sự nên đã không yêu cầu họ đi chỗ khác hoặc đóng cửa phòng lại. Tôi giải bày. Anh hẳn là rất tàn nhẫn với thời gian của mình. Hãy học cách nói không. Việc có can đảm để nói không với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ mang đến cho anh nguồn sức mạnh để nói vâng với những vấn đề lớn. Hãy đóng cửa văn phòng khi anh cần vài giờ yên tĩnh để tập trung giải quyết một vụ án quan trọng. Hãy nhớ những gì tôi đã nói với anh. Đừng bắt điện thoại lên ngay mỗi khi nó reo. Chiếc điện thoại nằm ở đó để mang đến sự tiện lợi cho anh, chứ không phải cho người khác. Chớ trêu là người ta sẽ tôn trọng anh hơn khi nhận thấy anh là người biết trân trọng thời gian của mình. Họ sẽ nhận ra rằng thời gian của anh rất quý giá và họ cũng sẽ trân trọng nó. Còn chuyện trì hoãn thì sao? Tôi rất hay trì hoãn những việc không thích làm, rồi nhận ra mình đang dùng thời gian để xem thư giác hoặc đọc lướt qua mấy quyển tạp chí luật. Có lẽ tôi đang giết thời gian. Giết thời gian là phép ẩn dụ rất thích hợp trong những trường hợp này. Đúng thế đấy, bản chất con người luôn muốn làm việc mình thích và tránh né những việc mình không thích. Nhưng như tôi đã nói, những người có hiệu suất làm việc cao nhất trên thế giới này đã tạo ra được thói quen làm những việc mà người có hiệu suất kém hơn không thích làm. Mặc dù có thể bản thân họ cũng không thích làm mấy việc ấy. Tôi ngừng lại và suy nghĩ thật kỹ về nguyên tắc mà mình vừa nghe. Có lẽ sự trì hoãn không phải là vấn đề, mà chỉ vì cuộc sống của tôi đã trở nên quá phức tạp. Julian nhận ra tôi đang băn khoăn. Yogi Raman đã nói rằng những người làm chủ thời gian sống rất đơn giản. Nhịp sống hối hả quay cuồng không phải là điều tự nhiên. Dù ông vững tin rằng hạnh phúc dài lâu chỉ có thể đạt được bởi những người làm việc hiệu quả với các mục tiêu cá nhân rõ ràng. Nhưng sống một cuộc đời đầy thành tựu và cống hiến như thế không có nghĩa là phải hy sinh sự bình an nội tại. Đây là điểm hết sức lôi cuốn trong vốn tri thức mà tôi được nghe. Nó giúp tôi làm việc với hiệu suất cao mà vẫn thỏa mãn những khao khát về mặt tinh thần của mình. Anh đã luôn chân thành và thẳng thắn đối với tôi, nên tôi cũng sẽ như vậy với anh. Tôi không muốn từ bỏ công việc, nhà cửa và xe cộ để được hạnh phúc và thỏa mãn hơn. Tôi thích những món đồ chơi và mọi của cải vật chất mà mình đã làm ra. Chúng là phần thưởng cho tất cả những giờ làm việc vất vả của tôi trong ngần ấy năm, kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng tôi cảm thấy trống rỗng, thật sự là vậy. Tôi đã kể với anh về những ước mơ của mình khi còn ở trường luật. Còn có rất nhiều việc tôi có thể làm trong cuộc đời này. Anh biết đấy, tôi đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa từng đặt chân đến hẻm núi lớn. The Grand Canyon hay hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra từ con sông Colorado ở tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Hay là cả tháp Eiffel, tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi chưa từng đi bộ trên sa mạc hoặc lái cano trên hồ nước yên ả vào một ngày mùa hè đẹp trời. Tôi chưa từng một lần cởi vớ và giày da để đi chân trần qua công viên, lắng nghe tiếng bọn trẻ cười đùa và tiếng những chú chó sủa vang. Tôi thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi đi dạo một mình thật lâu trên con đường yên tĩnh sau một trận tuyết rơi, chỉ để nghe những âm thanh của tự nhiên và tận hưởng những cảm xúc tuyệt diệu là khi nào. Thế thì hãy đơn giản hóa cuộc sống của mình đi, Julian đề nghị với giọng đầy cảm thông. Hãy áp dụng thói quen sống đơn giản vào mọi khía cạnh trong cuộc đời anh. Bằng cách đó, chắc chắn anh sẽ có thêm thời gian để tận hưởng những kỳ quan rực rỡ ấy. Một trong những bi kịch lớn nhất mà bất kỳ ai cũng có thể gây ra cho chính mình, đó là sống trì hoãn. Quá nhiều người thích mơ mộng về một vườn hồng kỳ diệu nào đó ở tận cuối chân trời, thay vì tận hưởng những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn ở sân sau nhà mình. Quả là một bi kịch. Anh có đề xuất gì không? Việc đó còn tùy vào trí tưởng tượng của anh. Tôi đã chia sẻ với anh tất cả những chiến lược mà tôi học được từ các nhà hiền triết. Nếu anh có can đảm áp dụng, chúng sẽ tạo nên nhiều điều kỳ diệu. À, điều này làm tôi nhớ đến một việc khác mà tôi luôn thực hiện để giữ cho cuộc sống bình yên và đơn giản. Việc gì? Tôi thích có một giấc ngủ trưa ngắn. Tôi phát hiện ra nó giúp tôi có nhiều năng lượng tươi tỉnh và trẻ trung hơn. Anh có thể xem như tôi cần có một giấc ngủ để giữ gìn nhan sắc. Julian cười lớn. Sắc đẹp chưa bao giờ là một trong những thế mạnh của anh. Còn hài hước thì luôn là một điểm mạnh của anh. Tôi phải khen anh về điểm này. Hãy luôn ghi nhớ sức mạnh của nụ cười nhé. Giống như âm nhạc, nụ cười chính là liều thuốc bổ tuyệt vời để chữa lành những căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống. Tôi nghĩ Yogi Raman đã diễn đạt điều này rất hay khi ông nói tiếng cười mở rộng trái tim và xoa dịu tâm hồn. Không nên quá nghiêm trọng hóa cuộc sống này đến nỗi quên cười chính mình. Julian muốn chia sẻ thêm một suy nghĩ khác của anh về chủ đề thời gian. Có lẽ điều quan trọng nhất ở đây là hãy thôi hành động như thể anh có thể sống đến 500 năm, John ạ. Khi Dieva mang chiếc đồng hồ cát bé nhỏ ấy đến tặng tôi, cô ấy đã đưa ra những lời khuyên mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cô ấy nói gì vậy? Cô ấy nói với tôi rằng, thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là cách đây 40 năm. Thời điểm tốt thứ hai là ngay hôm nay. Đừng lãng phí, dù chỉ một phút của cuộc đời này. Hãy luôn trong tâm thế của một người sắp chết. Anh nói rõ lại được không? Tôi choáng váng khi nghe một loạt từ ngữ đầy tính biểu tượng mà Julian vừa nhắc đến. Tâm thế của người sắp chết là gì vậy? Đó là một cách nhìn mới mẻ về cuộc sống, một mô hình giúp tăng cường sức mạnh. Nó nhắc anh rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng của anh, vì vậy hãy tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất có thể. Nghe có vẻ u ám quá. Nếu anh muốn tôi nói thật lòng thì điều này khiến tôi nghĩ đến cái chết. Thật ra thì đó là một triết lý về cuộc sống này. Khi anh sống trong một tâm thế của người sắp chết, anh sẽ sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình. Hãy tưởng tượng việc thức dậy mỗi sáng và tự hỏi một câu đơn giản: tôi sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tôi? Rồi sau đó, hãy nghĩ về cách anh sẽ đối xử với gia đình, đồng nghiệp và thậm chí với cả những người anh không hề quen biết. Hãy nghĩ xem anh sẽ hào hứng thế nào và trở nên hiệu quả ra sao khi được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Chỉ riêng câu hỏi nhắc về cái chết rất đơn giản ấy cũng có sức mạnh thay đổi cuộc đời anh. Nó sẽ khiến cho cuộc sống của anh tràn trề năng lượng và mang đến tinh thần phấn chấn, hào hứng trong tất cả những việc anh làm. Anh sẽ bắt đầu tập trung vào những việc ý nghĩa mà anh đã trì hoãn bấy lâu nay. Anh sẽ thôi lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh đã kéo anh xuống vũng lầy của sự khủng hoảng và hỗn độn. Julian nói tiếp, Hãy thúc đẩy bản thân làm nhiều việc hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Hãy khai thác nguồn năng lượng của mình để bắt đầu mở rộng những ước mơ. Đúng vậy, hãy mở rộng những ước mơ của anh. Đừng chấp nhận một cuộc sống tầm thường khi anh đang nắm giữ tiềm năng vô hạn bên trong pháo đài tâm trí của mình. Hãy can đảm khai mở sự vĩ đại trong anh. Đây là quyền lợi cơ bản của anh. Thật ra là những điều có sức tác động mạnh mẽ. Vẫn còn nhiều nữa, có một cách đơn giản để hóa giải lời nguyền của sự tuyệt vọng đang đeo bám rất nhiều người. Cái tách của tôi vẫn đang rỗng đây, tôi khẽ nói. Hãy hành động như thể thất bại là chuyện không thể xảy ra và thành công của anh sẽ được đảm bảo. Hãy xóa bỏ mọi suy nghĩ về việc không đạt được các mục tiêu, dù đó là mục tiêu về vật chất hay tinh thần. Hãy dũng cảm và đừng tự giới hạn khả năng tưởng tượng của bản thân. Đừng trở thành tù nhân của quá khứ, mà hãy trở thành một kiến trúc sư vẽ ra tương lai của chính mình. Anh sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi thành phố bắt đầu tỉnh giấc và trời đã sáng hẳn, người bạn không tuổi của tôi cũng bắt đầu thể hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng để chia sẻ kiến thức với một học trò say mê học hỏi. Tôi rất kinh ngạc trước sức chịu đựng tuyệt vời cũng như nguồn năng lượng dồi dào và sự nhiệt tình hết mực của Julian. Anh không chỉ nói suông mà anh còn nói được làm được những gì anh nói. Chúng ta đã đi đến đoạn kết trong câu chuyện ngụ ngôn huyền bí của Yogiraman và cũng đã đến lúc tôi phải đi. Julian khẽ nói, tôi có rất nhiều việc phải làm và còn nhiều người khác mà tôi phải gặp. Anh sẽ nói với các cộng sự rằng anh đã trở về chứ? Tôi hỏi, không ngăn được sự tò mò. Julian đáp, chắc là không. Tôi đã khác xa Julian mentor mà họ đã từng biết. Tôi không còn suy nghĩ giống như trước đây. Tôi cũng không ăn mặc giống như trước đây. Và tôi không làm những việc mà trước đây tôi vẫn làm. Tôi đã hoàn toàn thay đổi. Họ sẽ không thể nhận ra tôi nữa. Anh quả thật đã trở thành một con người mới. Tôi đồng tình, rồi tự cười thầm khi tưởng tượng ra cảnh vị tu sĩ thần bí đang đứng trước mặt đây. Anh quả thật đã trở thành một con người mới. Tôi đồng tình, rồi tự cười thầm khi tưởng tượng ra cảnh vị tu sĩ thần bí đang đứng trước mặt đây, mặc chiếc áo choàng truyền thống của Sivana và bước lên chiếc xe Ferrari màu đỏ nổi bật, một tài sản quý giá trong cuộc đời trước đây của anh. Một sự tồn tại mới có lẽ sẽ chính xác hơn. Tôi không thấy sự khác biệt giữa hai khái niệm này, tôi thú nhận. Có một câu ngạn ngữ cổ của Ấn Độ như thế này. Chúng ta không phải là con người có trải nghiệm tâm linh. Chúng ta là những sự tồn tại tâm linh có trải nghiệm con người. Giờ đây tôi đã hiểu ra vai trò của mình trong vũ trụ này. Tôi biết rõ mình là ai. Tôi không còn ở trong thế giới mà thế giới đang ở trong tôi. Tôi sẽ phải nghiền ngẫm những điều này thêm một thời gian nữa. Tôi thành thật nói khi vẫn chưa thật sự lĩnh hội được điều Julian vừa chia sẻ. Được thôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu suy nghĩ của anh bạn ạ. Rồi sẽ đến lúc anh thấy sáng tỏ về những gì tôi đang nói. Nếu anh làm theo các nguyên tắc mà tôi chia sẻ và áp dụng các phương pháp mà tôi cung cấp, chắc chắn anh sẽ tiến xa trên con đường đi đến sự khai sáng. Anh sẽ trở nên điêu luyện trong nghệ thuật tự quản lý bản thân. Anh sẽ nhìn cuộc sống này theo đúng bản chất của nó. Một đốm sáng nhỏ trên bức tranh của sự vĩnh hằng. Rồi anh sẽ nhìn thấy rõ mình là ai và mục đích tối thượng của cuộc đời mình là gì. Theo anh thì là gì? Tất nhiên là để phụng sự. Dù có ở nhà to cỡ nào, đi xe xịn đến đâu, điều duy nhất mà anh có thể mang theo vào lúc cuối đời chính là lương tâm của anh. Hãy lắng nghe lương tâm của mình và để nó hướng dẫn cho anh. Lương tâm biết điều nào là đúng. Nó sẽ nói rằng sứ mệnh của đời anh chính là phụng sự mọi người với lòng vị tha, bằng cách này hay cách khác. Đây chính là điều mà cuộc hành trình vừa qua đã dạy cho tôi. Giờ thì tôi cần phải gặp rất nhiều người khác để phụng sự và chữa lành. Sứ mệnh của tôi là truyền bá tri thức cổ xưa quý giá của các nhà hiền triết Sivana đến với tất cả những ai cần nghe nó. Đây cũng chính là mục đích đời tôi. Ngọn lửa tri thức đã thắp sáng tâm hồn Julian. Điều này quá rõ ràng, kể cả đối với một tâm hồn chưa được khai sáng như bản thân tôi. Anh hết sức say sưa, tận tụy và nhiệt tình đối với những điều anh đang nói. Đến nỗi nó được thể hiện rất rõ qua ngôn ngữ cơ thể của anh. sự biến đổi của anh từ một luật sư tranh tụng già nua yếu ớt thành vị thần Adonis, vị thần của vẻ đẹp và khát vọng trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần trẻ trung không đơn giản chỉ là kết quả của việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể chất cơ bản mỗi ngày, mà đó chính là liều thuốc chữa bách bệnh Julian đã vô tình tìm thấy trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Anh đã tìm ra một bí mật mà loài người dốc công tìm kiếm suốt nhiều thế hệ. Đó không chỉ là bí quyết trẻ mãi không già hay bí quyết về sự thỏa mãn hay hạnh phúc. Điều mà Julian đã khám phá ra chính là bí mật của bản ngã. Chương 12. Mục đích tối thượng của cuộc đời. Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi. William Arthur Ward. Các nhà hiền triết Sivana không chỉ là những người trẻ trung nhất mà tôi từng gặp, Julian nhận xét, mà chắc chắn họ còn là những người tốt bụng nhất. Yogi Raman kể với tôi rằng lúc nhỏ, mỗi đêm trước khi đi ngủ, cha ông sẽ bước vào căn lều phủ đầy hoa hồng của ông và hỏi xem trong ngày hôm đó ông đã làm được những việc tốt gì. Anh tin được không? Nếu ông trả lời rằng ông chưa làm được việc tốt nào, thì cha sẽ yêu cầu ông dậy để thực hiện một hành động tử tế nào đó để giúp đỡ người khác rồi mới được phép đi ngủ. Julian nói tiếp, một trong những yếu tố thiết yếu để sống cuộc sống được khai sáng mà tôi có thể chia sẻ với anh là đến cuối đời, bất luận anh đã gặt hái được những gì, có bao nhiêu ngôi nhà nghỉ mát, sở hữu bao nhiêu chiếc xe đắt tiền, thì chất lượng cuộc sống của anh vẫn được quyết định bởi những gì anh đã cống hiến. Điều này có liên quan gì đến những bông hoa hồng màu vàng tươi tắn trong câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Daman không? Đương nhiên là có. Những bông hoa sẽ nhắc nhở anh về câu châm ngôn Trung Hoa cổ xưa. Hương hoa luôn còn vương lại trên tay người tặng hoa. Ý nghĩa của câu châm ngôn này khá rõ ràng. Khi anh nỗ lực cải thiện cuộc sống của người khác, thì anh cũng gián tiếp nâng tầm cuộc sống của mình. Khi anh để tâm thực hiện những việc tốt ngẫu nhiên mỗi ngày, cuộc sống của chính anh sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Để nâng giá trị thiêng liêng của mỗi ngày, hãy phụng sự mọi người theo một cách nào đó. Anh đang khuyến khích tôi tham gia hoạt động tình nguyện nào đó phải không? Đó là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Nhưng những gì tôi đang nói có tính triết lý sâu xa hơn nhiều. Ý tôi muốn nói là anh nên có một nhân sinh quan mới về vai trò của mình trên hành tinh này. Tôi lại không theo kịp nữa rồi, làm ơn giải thích rõ hơn giúp tôi. Nhân sinh quan đơn giản là cách anh nhìn nhận về một tình huống nào đó hoặc về cuộc sống nói chung. Một số người nhìn cuộc đời này như ly nước đã vơi một nửa. Những người lạc quan thì thấy rằng ly nước vẫn còn đầy một nửa. Họ giải thích cùng một tình huống theo những cách khác nhau bởi vì họ có nhân sinh quan khác nhau. Về cơ bản, nhân sinh quan cũng giống như những lăng kính mà anh đeo vào để nhìn các sự việc trong cuộc sống của mình, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy khi anh nói tôi nên có một nhân sinh quan mới về mục đích trong cuộc sống, có phải ý anh là tôi nên thay đổi quan điểm của mình? Cũng gần như vậy. Để cải thiện chất lượng cuộc sống một cách đáng kể, anh phải phát triển một góc nhìn mới về lý do tồn tại của mình trên trái đất này. Anh phải nhận ra rằng bởi anh đến thế giới này với hai bàn tay trắng, nên anh đã được an bài để ra đi tay trắng. Như vậy, trong trường hợp này, chỉ có một lý do đúng đắn nhất cho sự tồn tại của anh. Và đó là sống vì người khác và cống hiến những điều ý nghĩa cho cuộc đời. Julian đáp, tôi không có ý nói rằng anh không thể có những thú vui của riêng mình hay phải từ bỏ nghề luật và cống hiến cuộc đời cho những người kém may mắn trong xã hội. Mặc dù gần đây, tôi đã gặp những con người hành động như thế với một sự mãn nguyện tuyệt vời. Thế giới của chúng ta đang đứng giữa một sự thay đổi lớn. Con người đang đổi tiền bạc để nhận lại những giá trị ý nghĩa. Các luật sư từng đánh giá người khác dựa trên kích cỡ túi tiền thì nay đã chuyển sang đánh giá người khác dựa trên sự tận tình của họ đối với mọi người. các giáo viên đã vượt ra khỏi giới hạn an toàn trong công việc để vun đắp cho sự phát triển trí tuệ của những đứa trẻ thiếu thốn sống trong những vùng chiến sự. Con người đã nghe thấy lời kêu gọi thống thiết phải thay đổi, họ nhận ra sự tồn tại của bản thân là vì một mục đích nào đó và ý thức rằng mình đã được trao tặng những món quà đặc biệt để hoàn thành mục đích đó. Thế những món quà đặc biệt đó là gì? Chính là những gì mà tôi đã nói với anh suốt đêm qua, đó là khả năng tư duy phong phú, nguồn năng lượng vô tận, sự sáng tạo vô hạn, tính kỷ luật trong mọi việc và một suối nguồn bình an tuôn chảy trong tâm hồn. Vấn đề ở đây đơn giản là chúng ta cần khai mở những tài sản quý giá này và sử dụng chúng vào những điều tốt đẹp chung trong cộng đồng. Tôi vẫn đang lắng nghe đây. Vậy làm thế nào một người có thể thực hiện những điều tốt đẹp đó? Ý tôi đơn giản là anh nên ưu tiên thay đổi thế giới quan của anh thay vì xem bản thân như một cá thể riêng lẻ. Hãy bắt đầu nhìn nhận mình là một phần của tổng thể. Vậy tôi cần phải trở nên tử tế và hòa nhã với mọi người hơn à? Hãy nhận ra rằng việc cao quý nhất mà anh có thể làm là phụng sự mọi người. Các nhà hiền triết phương Đông gọi đây là quá trình tháo bỏ sự trói buộc của cái tôi, nghĩa là từ bỏ cái tôi cá nhân và bắt đầu tập trung vào một mục đích cao cả hơn. Nó có thể được thể hiện qua việc cống hiến nhiều hơn cho những người xung quanh anh. Dù là thời gian hay năng lượng, đây chính là hai nguồn tài nguyên giá trị nhất của anh. Nó có thể là một việc lớn lao như xin nghỉ phép một năm để phục vụ cho người nghèo, hoặc một việc nho nhỏ như nhường đường cho vài xe khác đi qua trước khi giao thông đang ùn tắc. Nghe có vẻ hơi cổ lỗ sĩ, nhưng điều mà tôi đã học được là cuộc sống sẽ phát triển theo một chiều kích kỳ diệu hơn khi anh bắt đầu nỗ lực để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Yogi Raman nói rằng, lúc vừa được sinh ra, chúng ta khóc trong khi cả thế giới vui cười. Ông khuyên chúng ta nên sống sao để đến lúc lìa đời, thế giới phải khóc, còn chúng ta thì thanh thản mỉm cười. Tôi hiểu điều Julian nói rất có lý. Một trong những điều bắt đầu khiến tôi băn khoăn về nghề luật sư đó là tôi không thật sự cảm thấy mình có thể cống hiến. Thật ra tôi từng tranh tụng một số vụ kiện mà bản án sau đó đã trở thành án lệ và nhờ vậy cũng tạo ra sự thúc đẩy tích cực cho những điều tốt đẹp hơn trong xã hội. Nhưng nghề luật sư đã trở thành một công việc kinh doanh đối với tôi hơn là một việc tôi làm vì đam mê không vụ lợi. Giống như nhiều bạn đồng trang lứa khác, khi còn học ở trường luật, tôi cũng là một người lý tưởng hóa mọi việc. Bên mấy tách trà cà phê nguội ngắt và những miếng pizza lạnh tanh, trong phòng ký túc xá, chúng tôi đã lên kế hoạch thay đổi thế giới. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ thời điểm đó, khát khao cháy bỏng ngày nào là tạo nên sự thay đổi, đã nhường chỗ cho khát khao cháy bỏng ngày nay là thanh toán các khoản vay mua nhà và tích góp tiền tiết kiệm cho lúc nghỉ hưu. Tôi nhận ra, sau một khoảng thời gian khá dài, tôi đã ẩn nấp trong cái kén của tầng lớp trung lưu, nơi che chở cho tôi giữa xã hội ngoài kia và là nơi mà tôi đã trở nên quá quen thuộc. Để tôi chia sẻ một câu chuyện cũ có thể giúp anh hiểu thấu vấn đề. Julian tiếp tục. Ngày xưa, có một bà quá đã rất già. Từ lúc người chồng yêu dấu của bà qua đời, bà đã dọn đến sống cùng vợ chồng người con trai và đứa cháu gái. Ngày qua ngày, khả năng nghe và nhìn của bà đều yếu đi. Một hôm nọ, vì tay luôn run rẩy nên bà đã làm đổ hết đĩa thức ăn xuống sàn. Cậu con trai và cô con dâu của bà không khỏi bực mình trước chỗ thức ăn rơi vãi bẩn thỉu ấy. Và đến một ngày nọ, họ không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Thế là họ kê cho bà một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, bên cạnh tủ cất chổi và để bà dùng bữa ở đó một mình. Cứ đến giờ ăn bà lại rơm rớm nước mắt nhìn sang phía các con ở bên kia căn phòng. Các con của bà không bao giờ nói chuyện với bà trong bữa ăn, chỉ trừ những lời la mắng khi bà đánh rơi muỗng nĩa. Một buổi tối nọ, ngay trước giờ ăn, khi đứa con gái nhỏ đang ngồi trên sàn nhà chơi trò lắp ráp, thì cha cô bé sốt sắng hỏi, con đang làm gì vậy? Cô bé trả lời, con đang lắp ráp một cái bàn nhỏ cho cha và mẹ để cha mẹ có thể tự ăn ở góc phòng một ngày nào đó khi con đã lớn. Cha mẹ cô bé chết lặng một lúc lâu rồi họ bắt đầu bật khóc. Trong khoảng khắc đó, họ đã nhận ra bản chất những hành động của mình và nỗi buồn mà họ đã gây ra cho mẹ. Đêm đó, họ đã dẫn người mẹ già đến vị trí mà bà xứng đáng được ngồi vào nơi chiếc bàn ăn lớn. Và kể từ đó trở đi, bà luôn dùng bữa cùng với con cháu của mình. Và nếu có một mẩu thức ăn rơi ra bàn hoặc một cái nĩa rớt xuống sàn nhà thì cũng không còn ai cảm thấy khó chịu nữa. Hai người cha mẹ trẻ trong câu chuyện này không phải là người xấu, Julian nói. Họ chỉ đơn thuần là cần một tia lửa nhận thức để thắp lên ngọn nến của lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn và những hành động tử tế mỗi ngày sẽ khiến cho cuộc sống này đẹp hơn rất nhiều. Hãy dành thời gian mỗi buổi sáng để suy ngẫm về những việc tốt mà anh có thể làm được cho người khác trong ngày hôm đó. Lời khen chân thành gửi tới những ai ít trông đợi sẽ nhận được chúng nhất. Cử chỉ ấm áp dành cho bạn bè trong lúc khó khăn, những món quà nhỏ thể hiện yêu thương dành cho các thành viên trong gia đình mà chẳng cần nhân dịp nào cả. Tất cả những điều đó sẽ tạo ra một phong cách sống tuyệt vời hơn. Nhân tiện nói về tình bạn, hãy đảm bảo rằng anh dành thời gian lui tới với họ thường xuyên. Một người có khoảng 3 người bạn thân đã là rất tốt rồi. Tôi gật đầu. Bạn bè làm tăng thêm sự hài hước, nét lôi cuốn và vẻ đẹp trong cuộc sống. Chẳng có mấy việc có thể giúp chúng ta trẻ trung trở lại như việc cùng cười sảng khoái với một người bạn cũ. Bạn bè giúp anh giữ sự khiêm tốn cần thiết khi anh trở nên quá tự phụ. Bạn bè khiến anh mỉm cười khi anh quá căng thẳng. Những người bạn tốt luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt và mọi việc trở nên tồi tệ. Khi còn là một luật sư bận rộn, tôi không có thời gian cho bạn bè. Giờ thì ngoài anh ra, tôi chỉ có một mình John ạ. Tôi không có ai để cùng đi dạo vào rừng khi những người khác đều đang say giấc trong tổ ấm của họ. Mỗi lúc đọc xong một quyển sách rất hay và cảm động, tôi không có ai để sẻ chia cảm nghĩ. Tôi cũng chẳng có ai để trải lòng khi những tia nắng của một ngày mùa thu rực rỡ sưởi ấm trái tim và đong đầy tâm hồn tôi với niềm hân hoan. Rồi Julian nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, tôi sẽ không dành thời gian của mình để nuối tiếc. Tôi đã học được từ các vị thầy của tôi ở Shivana rằng mỗi buổi bình minh đều là một ngày mới đối với một người đã được khai sáng. Tôi vẫn luôn xem Julian là một luật sư tranh tụng siêu phàm. Anh tấn công các luận điểm của đối thủ như cách một võ sĩ đấm vỡ các chồng gỗ được gia cố vững chắc. Tôi có thể thấy con người mà tôi từng gặp cách đây nhiều năm đã biến đổi thành một con người hoàn toàn khác. Con người đang đứng trước mặt tôi thật hòa nhã, tử tế và điềm tĩnh đến lạ thường. Trông anh có vẻ rất thanh thản với con người hiện tại. Không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp, anh dường như xem nỗi đau trong quá khứ là một vị thầy thông thái. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận thức rằng cuộc đời anh còn có nhiều ý nghĩa hơn, chứ không chỉ dựa vào tất cả những biến cố đã qua. Đôi mắt Julian sáng lấp lánh với niềm hy vọng về những điều sẽ đến. Tôi được bao bọc trong sự hân hoan của anh đối với những điều kỳ diệu trong thế giới này và cũng vui lây niềm vui vô hạn của anh đối với cuộc sống. Tôi nhận ra Julian Mentor, một cố vấn luật sắc lạnh và lợi hại của giới thượng lưu, đã thật sự được nâng tầm từ một con người chẳng quan tâm đến ai thành một sự tồn tại tâm linh đi qua cuộc đời này và hết mực quan tâm đến mọi người. Có lẽ đây cũng là con đường mà bản thân tôi sắp bước theo.